Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, chương 790. Hà Đông Vệ ra âm mưu. Ngươi là ai? Không biết ở chỗ này không thể tới gần sao? Tinh thành núi Thanh Thành. Nhanh nhất nơi này bản là một đám phú hào nơi ở phương. Liên tục biệt thự bố ngồi ở chỗ này. Tại thêm trên gấp gáp công việc bảo vệ. Khiến cho nơi này trở thành người bình thường khó mà dựa vào gần địa phương. Trời chiều dần dần nghiêng. Chân trời đã độ lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Lộ ra phá lệ mê người. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một chỗ tư nhân trước biệt thự. Một trận bạo a đột nhiên truyền đến. Chỉ gặp hai bảo vệ chính hung thần ác sát chằm chằm lên trước mắt một cái nam tử áo trắng. Kỳ thật, như là người khác lời nói. Hai người an ninh này đến vậy không hội hung ác như vậy. Chỉ là trước mắt người này. Thật sự là để bọn họ không thể không cảnh giác. Một bộ áo trắng. Vẫn là liền thân. Cái này ở cái thế giới này đã rất khó gặp được. Đặc biệt là trước mắt nam tử này. Càng là tóc dài. Loại trang phục này. Liền cùng thế giới võ hiệp bên trong cách ăn mặc là như đúc. Một năm qua này. Toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa rất lớn. Cổ võ phục hưng, rất nhiều người nhiều hơn bao nhiêu đều tu luyện nội công. Liền ngay cả hai người mình, cũng là tu luyện võ công võ tu. Một thân thực lực, càng là đã đạt đến bất nhập lưu tình trạng. Thế nhưng là dù sao cũng là hiện đại xã hội. Loại này như thế cổ lão cách ăn mặc. Trước mắt người này, hiển nhiên cũng có chút không đúng. Hai người bị cung gia lương cao mời lại đây bảo vệ cung gia. Bất kể như thế nào, chỉ cần có một chút nguy hiểm, bọn họ đều muốn tướng cái này nguy hiểm cho ách giết từ trong trứng nước. Lại càng không cần phải nói. Lần này, cung gia thế nhưng là có khách quý giáng lâm. Cái này xương trên mắt, không có bái thiếp, ai cũng đừng hòng tiến vào cung gia. Cung gia tại một năm trước, đã từ kinh đô chuyển rời đến tinh thành. Cái này chút mình là biết. Lần này tại cung gia công ty tìm không thấy cửu ca. Vệ tử Thanh liền đi thẳng tới nơi này. Nhìn xem ngăn đón mình hai bảo vệ. Vệ tử Thanh chỉ là khẽ thở dài một cái. Loại trang diện này. Mình rất là quen thuộc. Không có biết. Thậm chí là cửu ca cũng không biết. Tại năm đó. Mình bị đuổi ra vệ gia thời điểm. Kỳ thật mình đã từng đi cung gia đi tìm cửu ca. Chỉ là cuối cùng vẫn là bị ngăn ở ngoài cửa. Đây cũng là vì cái gì? Ở phía sau tới trong vài năm, vệ tử Thanh không có cho cửu ca một chiếc điện thoại. Chính như bọn họ nói, cùng với cửu ca, mình chỉ hội hủy hắn. Đương nhiên, cái này chút đều đã qua. Đang nói cái này chút, đã không có cần gì phải. Ta muốn nhìn một chút cửu ca, làm phiền các ngươi thông báo dưới. Nói bạn người tới thăm, nơi này chung quy là cửu ca nhà, vệ tử Thanh là không thể nào giống tại, thích khách liên minh, thời điểm, trực tiếp đánh vào đi, nên hữu lễ số, hắn vẫn là muốn tới. Đây là đối cửu ca tối thiểu tôn kính. Cửu ca, nghe được vệ tử Thanh lời này, hai bảo vệ ngẩn ra, chào mày, gọi thẳng cung gia gia chủ danh tự, người ngược lại là cái thứ nhất, bất quá. Còn mời trở về a. Bây giờ cung gia có khách quý tới chơi. Không có bái thiếp, ai vậy không thể đi vào. Cung gia quý khách tới chơi. Vệ tử Thanh lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu nhìn xuống, quả nhiên, tại cung gia biệt thự trong cửa lớn, có mấy cái đồng dạng vũ trang cách ăn mặc bảo tiêu. Mặc dù không có ba bước một tốp khoa trương như vậy, nhưng vậy tuyệt đối là rất nghiêm khắc. Cung gia từ khi hợp tác với Lam Quang về sau, toàn bộ tập đoàn tài lực đã không cần lúc trước, thậm chí tại toàn bộ Hoa Hạ, đều là số một số hai tồn tại, có thể bị cung gia xưng là quý khách, nhưng tuyệt đối là rất ít đi. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh buông ra thần thức, toàn bộ thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung gia. Khi thấy người bên trong thời điểm, lại là ngẩn ra, là bọn họ. Bọn họ tới cung gia làm cái gì? Vệ tử Thanh không nghĩ tới. Lần này tới cung gia. Vậy mà gặp được người quen biết. Chỉ là, cung gia cùng bọn họ không phải luôn luôn không có liên quan sao? bọn họ làm sao hội lại tới đây? Tiểu tử, ngươi không nghe thấy sao? Hôm nay cung gia không tiếp khách, còn không mau trở về, coi là thật muốn chúng ta động thủ không thành. Nhìn thấy vệ tử thanh vậy mà không hề rời đi, ngược lại là nhìn về phía cung gia đại môn. Cái kia hai bảo vệ lập tức giận dữ, muốn động thủ đẩy ra vệ tử thanh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bọn họ toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc lên, ngay cả không nhúc nhích không được. Mà nam tử kia, thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn bọn họ, trực tiếp giơ lên chân, liền hướng phía bên trong đi vào. Cung Cửu Ca ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Dao nắm thật chặt tay hắn, mang trên mặt lo lắng thần sắc. Hắn biết, giờ phút này Cửu Ca nội tâm vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là chính là như thế này, hắn liền càng cần muốn tỉnh táo lại. Nhưng ở trong sân, đồng dạng còn có bốn người. Bọn họ chia ba nhóm, đối mặt mà ngồi. Trong đó hai cái, chính là Cung Cửu Ca phụ mẫu, Cung Đình Tùng cùng Xa Tháng. Tại trước mặt hai người, đồng dạng ngồi hai người. Xác thực tới nói, hẳn là một nam một nữ hai cái lão giả. Tuế nguyệt vết tích tại bà lão này cùng lão tẩu mặt bên trên khắc xuống trùng điệp vết tích. Vốn phải là hiền lành, bảo dưỡng tuổi thọ bọn họ, giờ phút này lại tràn đầy vẻ đắc ý. Thật giống như ăn chắc trước mắt Cung Cửu Ca đồng dạng. Kỳ thật, người có thể cân nhắc. Đầu năm nay, lợi ích trên hết, chỉ cần có lợi ích, ai cũng có thể phản bội. Người cần gì phải vì hắn mà cự tuyệt cùng chúng ta Hà Đông Vệ gia hợp tác đâu. Ta Hà Đông Vệ gia yêu cầu cũng không nhiều, chỉ là muốn ngươi vụng trộm tướng Lam Quang trí năng kỹ thuật trộm ra đến cho chúng ta. Với lại, chúng ta Hà Đông Vệ gia trả giá đắt, vậy tuyệt đối viễn siêu tại độ môn kỹ thuật hạch tâm không phải sao? Điểm ấy, cha mẹ ngươi hẳn là tại quá là rõ ràng. Không phải sao? Bà lão kia cùng lão tẩu, không là người khác, chính là Hà Đông Vệ gia nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão. Năm đó vệ tử thanh chém giết đại trưởng lão về sau, hai người này đã trở thành Hà Đông Vệ gia người cầm quyền. Nhưng là, mặc dù là như thế, thế nhưng là gần nhất Hà Đông Vệ gia thời gian, lại là càng phát ra không dễ chịu lắm bắt đầu. Năm đó Lam Quang tập đoàn, còn có vệ thanh hoa trong tay sản nghiệp, toàn bộ bị vệ tử thanh giành lấy. Đây chính là Hà Đông Vệ gia lớn nhất sản nghiệp. Tại tăng thêm, rất nhiều người vì nịnh bợ vệ tử thanh vĩ độ tập đoàn, bắt đầu dần dần giảm bớt cùng Hà Đông Vệ gia hợp tác. Dẫn đến hiện tại Hà Đông Vệ gia thiếu hụt tăng lên không ngừng. Bọn họ biết, không cần tại một năm, toàn bộ Hà Đông Vệ gia đều muốn triệt để bị lãng quên rơi mất. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt này, Hà Đông Vệ gia quyết định đánh cược một keo. Nghĩ tới đây, nhị trưởng lão tướng ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn cái dương. Cái kia cái dương bị mở ra, thả tại bên trong chính là hai chi dược tề. Trường sinh dược tề sơ cấp bản. Cái này là năm đó vệ tử thanh lưu tại Hà Đông Vệ gia trường sinh dược tề. Cũng là bây giờ bọn họ tại cái kia trường sinh dược tề bên trên sinh ra tới vật thí nghiệm. Nhưng cái này vật thí nghiệm có cái rất chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là, từ nguyên bản có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ, biến thành chỉ có 25 năm. Càng quan trọng là, nếu dùng dược tề này, tại sau một khoảng thời gian, liền hội dần dần mê thất bản tính, biến thành một cái tinh thần có vấn đề tồn tại, cũng liền là bệnh tinh thần người bệnh. Tại vệ tử thanh rời đi cái này vệ ra về sau, bọn họ liền hết sức toàn lực muốn nghiên cứu thứ này. Nhưng thứ này thật sự là quá khó khăn. Cho dù là toàn bộ Hà Đông Vệ gia hao hết vô số tài lực, cũng vô pháp đạt tới trước kia cơ sở. Lần này, bọn họ liền là muốn mượn dùng Cung Cửu Ca lực lượng, tướng vĩ độ hạch tâm kỹ thuật độ môn hệ thống nguyên dấu hiệu lấy ra. Dùng cái này thất bại vật thí nghiệm cùng bọn họ giao dịch. Mặc dù cái này thất bại, nhưng bọn họ cũng không biết, tại loại này có thể gia tăng tuổi thọ đồ vật trước mặt, cái này sức hấp dẫn, bọn họ tin tưởng không ai có thể ngăn cản được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.